Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, lần nữa đồng ý. Howard có chút tính trẻ con, nhưng là nóng này coi như tốt, không hề giống như lời đồn đãi như vậy tánh xấu. Trần Phàm cùng hắn đánh cuộc để cho Howard lòng tin đại tăng. Hắn nhận định, Trần Phàm dám như thế trận. Tất nhiên sẽ có tương đối đầy đủ chắc chắn. Hắn không quan tâm cái này 5 triệu đô la. Hắn quan tâm là hắn toàn bộ vận động kiếp sống. Nếu quả thật giống như là Henry nói mà nói, lần bị thương này liền có thể trở thành hắn vận động đời sống bước ngoặt. Cho dù sau này có thể tham gia thi đấu, nhưng là tuyệt đối là không thể khôi phục lại mình đầy máu thời điểm loại trạng thái kia. Như vậy ngày càng xa sút mình, liền có thể sẽ cùng đặc lôi tây, mai cách lôi dẫn đường vậy, cuối cùng ảm đạm không ánh sáng, lặng lẽ thối lui ra liên minh. 5 triệu đô la là có thể đổi lấy mình hoàn hảo như lúc ban đầu. Kẻ ngu mới không làm đây. Pete Howard không phải người ngu, cho nên hắn vô cùng dứt khoát đáp ứng. Hơn nữa loại này đánh cuộc tiền vẫn là tiền chữa bệnh ra. Dựa theo Trần Phàm đối với Howard ra giá 2 triệu đô la tiền chữa bệnh so sánh với Ngụy Siêu mấy trăm ngàn đô la tiền chữa bệnh mà nói, chỉ có thể coi như là tương đối thấp. Dẫu sao Ngụy Siêu cùng Howard giá trị khác biệt để ở nơi đâu. Mặc dù có 7 triệu đô la, nhưng là 2 triệu đô la tiền chữa bệnh là muốn nạp thuế. Trần Phàm cũng không thèm để ý. Như vậy làm tiền cơ hội quá nhiều. Thu chút thuế cũng không tính là cái gì. Không cần thiết đi quay mũi. Hơn nữa từ lâu dài định tới xem, nạp thuế tuyệt đối với Trần Phàm có chỗ tốt nhiều vô cùng. Ta cần đối với hắn tiến hành châm cứu. Còn có, hết thảy cũng dựa theo ta an bài làm. Không cần làm cái đó thạch cao. Ta sẽ cho hắn tiến hành cố định. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm hướng về phía Henry nói mấy câu. Sau ngày hôm nay, ta gặp qua 2 ngày lại tới. Chủ yếu là đổi thuốc. Còn như chúng ta hợp đồng, ta sẽ để cho ta luật sư cùng các ngươi nói. Dĩ nhiên, Tổng Giám Đốc Amy, Cúc nhanh chóng gật đầu một cái. Châm cứu chủ yếu là đối với bể nát xương tiến hành phục vị, đồng thời tiến hành tu bổ. Sau đó liền dựa vào dược vật tiến hành củng cố chữa trị. 10 ngày thời gian, thật ra thì đối với Trần Phàm mà nói là tương đối bình thường. Nếu như ngày ngày một nội tức tới tu bổ cùng ân cần săn sóc mà nói, vậy thì càng nhanh, nhưng là cái này ắt phải càng thêm kinh thế hãi tục. Đây không phải là Trần Phàm mong muốn. Trần Phàm dùng mình làm tốt kẹp bản giúp Howard cố định. Không cần thạch cao, chủ yếu nhất là bởi vì là bị thương địa phương cần hô hấp, mà không phải là để cho nó nín. Trong ngoài thông suốt mới có thể làm cho tác dụng của dược vật đạt tới tốt nhất hiệu dụng. Đây cũng là Trần Phàm kiên trì không cần thạch cao nguyên nhân. Mặc dù không biết Trần Phàm tại sao không cần thạch cao, nhưng là kiến thức chỗ thần kỳ của hắn sau đó, Henry đối với hắn làm hết thảy không có bất kỳ ý kiến. Hết thảy sau khi hoàn thành, Trần Phàm đem ngân châm thu hồi, hướng về phía Howard nói, đừng định di chuyển ngươi chân. Còn có, ta cho ngươi dán dược cao đừng nghĩ đi đụng nó. Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn thắng mỗi ngày 500 ngàn lời, ta không ý kiến. Nói ra lời này, nhất thời Howard nhanh chóng thu hồi tay mình đầu ngón tay. Hắn đối với thoa lên trên chân mình vậy đoàn xanh xanh nhớp nhúa đồ thật sự là có chút kỳ quái. Liền cái này đoàn nhìn giống như là bùn nát đồ có thể chữa khỏi mình tổn thương, mà không phải là cho mình thuốc kháng sinh hoặc là kích thích tố các loại thuốc. Được rồi, ta nghe ngươi. Howard nhanh chóng dừng tay. Hơn nữa đem mình giơ hai tay lên, bày tỏ mình sẽ không lại đi đụng nó. Tốt vô cùng. Trần Phàm gật đầu một cái. Tây y không có xúc tiến xương cốt nhanh chóng khép lại dược vật, không có đặc hiệu thuốc, mà trung y lại bất đồng. Hơn nữa dược vật cùng thực liệu kết hợp với nhau khôi phục liền sẽ nhanh hơn. Trần Phàm hướng cùng ở trong phòng bệnh một cái nữ y tá vẫy vẫy tay. Chuyện gì, tiên sinh? Nữ y tá đối với Trần Phàm rất khách khí. Nàng biết những người này cũng đối với Trần Phàm rất tôn kính. nhất là bác sĩ Henry. Vì vậy trả lời rất cung kính. Cho ta giấy và bút. Chỉ chốc lát, cô y tá cầm tới giấy bút. Chân phàm ở phía trên cà soạt viết mấy hàng chữ. Toàn bộ là chân phàm viết ho uất muốn ăn một ít thức ăn. Dựa theo cái này cho hắn thức ăn. Chân phàm chỉ cái này tờ đơn. Nếu như muốn khôi phục mau hơn một chút lời. Không thành vấn đề. Henry nhận lấy. Gật đầu một cái. Hắn bây giờ hoàn toàn xem không hiểu chân phàm là như thế nào trị liệu. Ăn cơm cũng cùng hắn bệnh tình có thể liên hệ tới sao? Cái này ở Tây Y xem ra. Hoàn toàn là không có liên lạc. Làm xong hết thảy các thứ này. Chân phàm trưởng hư một cái khí. Hướng về phía ho uất chỉ. Đừng quên chúng ta đánh cuộc. Ta biết sợ cho ngươi thua phải làm hết mình quần. Ho uất hướng chân phàm thổi một tiếng huýt sáo. Nếu như ngươi làm được. Không riêng gì tiền. Ngươi có thể để cho ta là ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta nhớ. Chân phàm bày một chút tay. Vừa hướng Amy. Cúc cùng bác sĩ Henry nói. Ta phải đi. Ta hy vọng đàm phán có thể mau sớm tiến hành. Dĩ nhiên nếu như chờ Pete bệnh tình tốt lắm bàn lại cũng không có vấn đề. Dẫu sao, chuyện gì đều là mắt gặp là thật. Ta biết, ta sẽ mau sớm thúc đẩy chuyện này. Amy, Cúc gật đầu một cái. Hắn mới vừa rồi quả thật có như vậy ý tưởng. Bởi vì là hắn cuối cùng không có thấy chân phàm như thế nào chữa trị ngụy siêu. Cho nên hắn muốn chờ Pete ho uất tổn thương chữa khỏi sau suy nghĩ thêm ký hợp đồng vấn đề. Nhìn chân phàm rời đi phòng bệnh, Henry có chút tiếc nuối hướng về phía Amy. Cúc nói, tại sao gần đây quả quyết ngươi sẽ tỏ ra như vậy do dự? Nếu để cho những thứ khác đội banh biết chân giá trị chỗ, ta muốn ngươi sẽ là hôm nay do dự hối hận. Amy, ngươi là không tin ta sao? Ta tin tưởng mình ánh mắt. Amy, Cúc vừa nói liền cùng ho uất nói tạm biệt. Thẳng đi mất. Henry có chút tiếc nuối nhún vai, lắc đầu cũng rời đi, bỏ mặc nói thế nào, ngày hôm nay vẫn là có thu hoạch, dẫu sao ho uất tổn thương, chân phàm đã bắt đầu chữa trị cho hắn, cái này thì đồng nghĩa với, hắn cách bình phục đã không xa, chân phàm lúc rời đi, sắc trời đã không còn sớm, hai ngày trong thời gian, chân phàm bay gần 6 giờ, nếu muốn góp đầy 20 giờ. Cũng không tốn mấy ngày. Sau đó còn muốn đi theo kiểm tra phi cơ trực thăng bằng máy bay. Ở nước Mỹ cầm đôi chiếu người tương đối nhiều. Chân phàm cũng dự định trở thành trong đó một cái. Sau đó mở máy bay trực thăng đi Los Angeles lưu loan. Khai hoàn máy bay. Hai ngày thời gian đến. Chân phàm đi đội Laker đi xem Pete Howard. Lần này giám đốc Amy. Cúc không đi cùng. Chỉ có bác sĩ Henry một mực không buông tha bất kỳ cùng chân phàm trao đổi cơ hội. Hỏi cái này hỏi cái kia. Giống như là một học sinh tiểu học. Cứ việc hắn không hiểu tại sao âm dương. Cái gì cô dương bất sanh. Độc âm không trưởng huyền học đạo lý. Cũng không hiểu tại sao thuốc bắc cùng châm cứu có thể xúc tiến xương cốt sống lại trưởng cùng khép. Lại, tốt lắm. Người phát hiện đang khôi phục rất tốt. Bác sĩ Henry. Có thể lại là hắn theo một bản tấm phim X-quang sao? Chân phàm kiên trì để cho Henry tìm tấm phim X-quang. Chủ ý này là để cho ho uất yên tâm. Tấm phim X-quang sau khi ra ngoài. Kết quả lại để cho Henry lấy làm kinh hãi. Phải biết đầu gối chỗ này không thể so với giống vậy xương cốt. Là hoạt động, khôi phục thật là khó khăn vô cùng. Đến lúc đó hắn đã thấy xương cốt khép lại. Lúc trước đã bể tan tành liền xương đã dung hợp vào một chỗ. Dựa theo cái tốc độ này, 10 ngày sau quả thật có thể đạt tới chân phàm nói cái đó trạng thái. Như thế nào? Ho uất có chút khẩn trương nhìn Henry. Henry nhìn hắn cười nói. Khá vô cùng, nếu như dựa theo như vậy chữa trị. 10 ngày, có lẽ 10 ngày không tới ngươi liền có thể đưa vào huấn luyện. Dĩ nhiên. Cái này còn muốn xem bác sĩ chân nói thế nào. Ta tin tưởng ngươi. Ho uất cười to. Buồn bực trong lòng khí cũng nhận được tiêu tán. Hắn hướng về phía chân phàm cười nói. Không bằng chúng ta còn đánh một cái đánh cuộc. Nếu như ngươi so với ước định thời gian. Trước thời hạn một ngày chữa khỏi ta. ta cho ngươi thêm 500.000 đô la. Nói trước 2 ngày chính là 1 triệu. Trước thời hạn 3 ngày chính là... chấm ngoặc kép, ta học qua số học. Tít, Trần Phàm buồn bực. Như thế đơn giản số học ngươi không biết xấu hổ ở ta trước mặt coi là... trước thời hạn 3 ngày là 2 triệu. Howard không để ý tới Trần Phàm. Còn tự mình nói một chút. Ngươi thật học số học. Ta cảm thấy ngươi hẳn còn học suy luận. Trần Phàm trong lòng cái đó buồn rầu à. Nhưng là điều kiện cũng quả thật cám dỗ. Nói 2 ngày trước, mỗi ngày 1 triệu. Sau này mỗi đi về trước đẩy 1 ngày liền tăng đến 1 triệu. Trần Phàm trong lòng cái đó hối hận à. Tại sao ban đầu không nói 20 ngày chữa khỏi đây có tiền không chỗ ngồi giải khốn kiếp đâu. Như vậy, mình là thêm rất nhiều hòa hoãn thời gian. Có thể một ngày trước thời hạn cho hắn tăng giá. Người đúng là điên. Những lời này không phải Trần Phàm nói. Hắn vốn là cũng phải nói. Nhưng là lại bị Henry giành trước. Tiền ở nơi này chút khốn kiếp trong mắt đã thành khốn kiếp. Không tốn ra trong lòng không thoải mái. Cho dù là bác sĩ Henry, cũng là trợn mắt hốc mồm lớn như vậy đem giải tiền người. Bất quá cái này cũng phải xem bản lãnh. Ta không điên à? Ta muốn chứng minh ta tổn thương căn bản là không tính là cái gì. Ta trạng thái vẫn còn đang. Howard nhìn Henry liền lộ ra trắng hếu răng cười. Người này trừ răng trắng, những thứ khác cũng đen. Quả thật Howard nghĩ không sai. Hắn càng sớm phục ra, hắn lại càng có thể chứng minh mình cũng không có bị bệnh tật ảnh hưởng. Vì vậy coi như không có ở đây đội Laker lăn lộn. Ký cái nhà dưới thời điểm, giá trị con người vẫn sẽ rất cao. Sẽ không bị bệnh tật ảnh hưởng mà tự xuống giá mình. Cuộc mua bán này nói thế nào cũng tính toán. Ai nói người da đen bắp thịt phát đạt. Đầu óc đơn giản. Trần Phàm cũng suy nghĩ ra liền điểm này. Vì vậy hắn xoa ra 5 đầu ngón tay. Hướng về phía Howard nói. Mỗi trước thời hạn 1 ngày 1 triệu đô la. Ta chỉ có thể cho ngươi nói 2 ngày trước. Dĩ nhiên, đây là rất tiêu phí tinh lực cùng tâm tư. Ta sẽ dùng ở trên một ít đặc biệt dược liệu đắt giá cùng đặc biệt chữa trị thủ pháp. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên những thứ này cũng chỉ là vì tăng giá mà nói bậy bạ. Đồng ý, còn không có chờ Trần Phàm nói xong. Howard liền trực tiếp đáp ứng. 2 triệu đô la à? Đây cũng không phải là 200 đô la. Mí mắt đều không nháy mắt một chút đáp ứng. Hai người cái cũng điên rồi. Henry không biết nói thế nào tốt lắm. Dù sao cái này hai người đều có điên rồi. Một người so với một người yêu cầu quá đáng. 8 ngày thời gian để cho Howard xuống đất. Hơn nữa có thể tiến hành huấn luyện. Cái này quá không tuân theo thông thường. Hơn nữa giá này tiền. Tốn cũng quá như nước chảy. Không, không phải như nước chảy. Mà là như ngút trời lũ lụt. Được cái mình muốn. Đây chính là hai cái đã cười hì hì cầm tay người trạng thái bây giờ. Bọn họ đã thành công vào hóa thành tốt cơ hữu. Đang thân thiết tới một ôm chăm. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.